Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Dã Tâm của Đế Thích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hành đã thu cái hỗn độn tiên viên gần xong rồi thì bất ngờ Đế Thích nhảy ra gây cản trở. Và không ngờ hắn còn có một vị hộ đạo là Đại La Kim Tiên ở trong bóng tối ẩn núp nữa. Điều này có thể làm cho kế hoạch của Phương Hành hoàn toàn bị phá sản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc thì dã tâm của Đế Thích là gì các bạn nhé. Ngươi hẳn không biết mình đã phá hủy kế hoạch lớn của ta như thế nào. Nghe Phương Hành nói rõ ràng là có chút ly rán, lại nhìn Thanh La Tiên Tử rất rõ ràng là sợ hãi, tựa hồ nghĩ tới địa phương gì đó. Biểu hiện của Đế Thích trầm trọng, có vẻ tức giận hiện lên trên mặt, nhưng bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống. Trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. Tuy rằng mắt nhìn Phương Hành, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn là giải thích cho Thanh La Tiên Tử nghe. Các ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều. Trong cái quan tài trống không kia vốn là đế tử của sư tộc Long Tử. Độc Long Tử ư? Phương Hành nghe nói lời này thì thoáng ngẩn ra, bất quá lại không biết là hắn đang nói tới ai. Nhưng Thanh La Tiên Tử nghe xong thì sắc mặt ngẩn ra, có chút đờ đẫn. Nàng tự nhiên biết đế tử sư Độc Long Tử là ai. Đó là một Đại La Kim Tiên mà Xích Đế chính miệng chỉ định giáo dục cho việc Đế Thích tu hành. Từ trình độ nào đó mà nói thì hắn cũng là hộ đạo giả nằm trong bóng tối để bảo vệ cho Đế Thích. Nhưng lúc trước ở thần vực, nàng từng hỏi là Độc Long Tử đi đâu, Đế Thích lại nói là hắn đi làm việc khác, không có ở bên cạnh. Cũng chính vì vậy mà Thanh La Tiên Tử mới nhận định Đế Thích là thất bại thảm hại, nhận định lúc đó hắn không có khả năng đào mạng. Mà Đế Thích sau khi nói ra đáp án này cũng nhẹ thở dài, biểu hiện rất chi là hờ hững. Kỳ thực thì ta không có lừa gạt thần chủ, trong quan tài đúng là hậu duệ của Nghiễm Thành Tiên Vương. Hắn ngừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói, bởi vì hậu duệ của vị Nghiễm Thành Tiên Vương này vốn là sư tôn của ta, từ nhỏ đến lớn chỉ điểm cho ta tu hành, như một cái bóng lúc nào cũng bảo hộ bên cạnh ta. Hắn vốn là con thứ ba của Nghiễm Thành Tiên Vương, sau đó ở thời điểm mà Nghiễm Thành Tiên Vương gặp nạn mới quy thuận dưới trướng phụ vương, thậm chí đối với thần chủ hắn cũng là một người quen biết cũ. Nếu không phải vì đệ đệ này của ta đột nhiên xuất hiện, quấy rầy hết thảy kế hoạch của ta, thì sự tình vốn nên phải tiến triển như vậy. Đế Thích nói xong thì nhìn Phương Hành một chút rồi khe khẽ thở dài. Độc Long Tử tiên sinh sẽ nằm sẵn trong quan tài, bị thần chủ nhìn thấy, nhận ra dáng dấp của hắn. Sau đó ở thời điểm mà thần chủ nhìn thấy hậu duệ của kẻ thù, tâm thần khuấy động, sẽ bị Độc Long Tử ra tay ám sát. Tuy rằng nàng thần thông quảng đại, nhưng ta biết rõ, nàng vì ổn định đại cục đã phân ra rất nhiều hóa thân. Chân thân bảo lưu thực lực e là nhiều nhất chỉ được khoảng 3-4 phần 10. Độc Long Tử tiên sinh rất có hy vọng thành công. Cho dù thất thủ, Đế Thích nói một cách phong khinh vân đạm, thì lúc đó trong tay ta cũng có một đạo đế phủ do phụ vương ban tặng, không phải sao? Phảng phất như không nói cho người ta kinh ngạc đến chết thì không thôi. Đế Thích nói ra lời này quả thực làm cho Phương Hành lạnh hết cả lông đít. Sau khi ám sát thần chủ, các sinh linh thần tộc sẽ là quần long vô thủ. Hơn nữa trong bị ba vị thần vương, có một vị thì hợp tác với ta, một vị vốn là người của ta. Sinh linh thần tộc trời sinh đã sợ hãi tiên nhân, vậy ta liền có thể thu phục một bộ phận sinh linh thần tộc này thành thủ hạ. Có một bộ sinh linh thần tộc này, ta có thể thong dong bay xuống tiếp dẫn đại trận, chờ đợi hỗn độn tiên viên xuất hiện. Tuy Thiên Nguyên đã sớm biết được kế hoạch này, nhưng bọn họ không có hy vọng tranh đoạt. Dù sao ở Thiên Nguyên cũng đồng dạng có quân cờ của ta. Vốn kế hoạch này không có chút sơ hở nào, ta đã chuẩn bị rất nhiều chướng nhãn pháp, có thể dưới tình huống bình thường đạt thành mục đích mà lại không kinh động tới Tử Huyền Tiên Soái, mà thu lấy hỗn độn tiên viên, đồng thời không phí chút sức lực nào thu phục đi một bộ sinh linh thần tộc. Chỉ tiếc là hết thảy biến hóa đều là tại ta không cân nhắc tới ngươi. Ánh mắt của Đế Thích rơi vào trên người Phương Hành mang theo nụ cười khổ. Phương Hành cũng cười bồi, nhưng mà trong bóng tối lại gia tăng tốc độ để thu lấy hỗn độn tiên viên. Ta không nghĩ tới là ngươi lại có thể thuyết phục được thần chủ làm khó dễ ta. Lúc đó thần chủ có chuẩn bị, ta và Độc Long Tử tiên sinh tự nhiên không tiện ra tay. Dù sao thần chủ chính là thần chủ, chính diện đánh nhau, thì cho dù là Độc Long Tử tiên sinh và đế phủ trong tay ta có liên phủ, thì cũng không có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Bởi vậy ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh cái chân thân của mình. Độc Long Tử tiên sinh thì nhân cơ hội chuồn khỏi quan tài ẩn giấu trong đám thần binh. Ta nghĩ trong quãng thời gian này hắn vẫn đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào ngươi, chờ cơ hội cứu ta ra. Nói đến chỗ này, Đế Thích khẽ khẽ thở dài. Ta vốn là cũng đang chờ đợi hắn cứu ta ra ngoài, nhưng không nghĩ tới ngươi lại lấy đi đại trận hạch tâm của tiểu thế giới, trái lại cho ta cơ hội chủ động hiện thân. Điều này cũng làm cho ta cảm giác vận may của mình vẫn còn khá tốt. Vốn là ma xui quỷ khiến mới bị ngươi hủy diệt đi hết kế hoạch. Hiện nay cũng là do ma xui quỷ khiến để cho ta có khả năng lấy lại tất cả. Đế Thích thở dài. Cái này có tính là một loại vận mệnh đùa cợt hay không? Tuy vẫn đang toàn lực triển khai thần thông, nhưng lời Đế Thích nói cũng nghe vào trong tai. Trái tim khiếp sợ quả thực khó có thể hình dung. Lúc trước ở trong thần tiêu cung của thần chủ, bọn họ đều nhìn thấy cái quan tài rỗng, cũng làm ra rất nhiều suy đoán, nhưng chung quy là không có đầu mối. Bất luận thế nào cũng không nghĩ tới là sau lưng có quan tài trống rỗng kia lại ẩn chứa nhiều vấn đề như vậy. Đế Thích này cũng quá lợi hại rồi. Không phải hắn chính mồm nói ra, thì đại khái Phương Hành có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại có được khí phách bực này. Còn bà nói chứ, hắn còn mưu đồ ám sát thần chủ. Hơn nữa, chiếu theo suy nghĩ của hắn mà tính thì Phương Hành không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì nếu như lúc trước tất cả làm theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, thì không chừng hắn thực sự có khả năng thành công. Lúc ấy mặc dù ngoài miệng thần chủ ăn nói ung dung, nhưng trong nội tâm của nàng cực kỳ lưu ý tới hậu duệ của Nghiễm Thành Tiên Vương. Sau khi Đế Thích chết, nàng còn từng chuyên môn mở quan tài ra xem. Sau khi nhìn thấy quan tài trống không, khuôn mặt có mấy phần thất lạc và kinh ngạc. Có thể tưởng tượng nếu lúc đó nàng mở quan tài mà nhìn thấy một người dáng dấp cực kỳ giống với Nghiễm Thành Tiên Vương, rồi lại đột nhiên bị cỗ thi thể kia triển khai vu pháp đánh lén. Vậy coi như con nàng có tu vi thông thiên, nhất thời không chết, nhưng sau đó vẫn còn có một thái ất thượng tiên cầm đế phủ nữa. Lúc trước ở trong thần tiêu cung, thần chủ ra tay chấn áp đế phủ rõ ràng phải dốc hết toàn lực, còn bị một chút thương tích. Bởi vậy có thể thấy được là đế phủ kia có khả năng tạo thành uy hiếp với thần chủ, còn lớn hơn cả một vị đại la kim tiên. Coi như hai cái tính toán này không giết được chân thân của thần chủ, như vậy trong ba vị thần vương còn có một vị ẩn giấu là người của Đế Thích. Ở thời điểm mà thần chủ thất thủ, nếu như vị lão huynh kia âm thầm tới bên cạnh thần chủ sau đó ra tay cắt cổ, như vậy đừng nói thần chủ chỉ có 3/4 thực lực, chỉ sợ là thần chủ thực lực hoàn chỉnh cũng gánh không nổi. Mà ám sát bình thường lo lắng nhất chính là sau khi bị người ta vây giết, nhưng Đế Thích lại không có lo lắng này. Ngẫm lại dáng vẻ sợ hãi của sinh linh thần tộc khi thấy tiên nhân, Phương Hành cảm thấy là nếu sau khi hắn ám sát thần chủ thành công, một mặt triệu hoán 8.000 xích tiêu quân giết vào, một mặt lại uy hiếp các sinh linh thần tộc, sau đó thừa cơ truy kích, thu nạp thuộc hạ của thần chủ, thì sự tình này rất có thể sẽ thành công. Một khâu rồi lại một khâu cân nhắc thực sự khiến người ta không rét mà run. Ngay cả Phương Hành cũng không thể không khâm phục về quyết đoán và năng lực thôi diễn của Đế Thích. Lại nghĩ, vừa nghĩ kế hoạch hoàn chỉnh như thế là bị mình trong lúc mơ hồ phá sạch sành sanh. Hắn vẫn cảm thấy là Đế Thích quả thực xui con nhà bà xèo, dằn dỗi không có chuyện gì đi chọc tới ta làm gì chứ. Đến hiện tại ngươi còn muốn nói là ta thua hắn sao? Đế Thích một hơi nói nhiều như vậy mới dừng lại, đứng yên bất động, lát sau bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh La. Ta... Thanh La có chút sợ hãi trợn tròn con mắt. Tuy trước đây nàng vẫn một tấc không rời đi theo bên người Đế Thích, nhưng rõ ràng không nghĩ tới nội tâm hắn lại điên cuồng như thế. Hơn nữa bí mật này, hắn hiển nhiên vẫn gạt mình, một chút cũng không lộ ra, làm cho ngay cả mình ở sau khi biết được đó là một cỗ quan tài không, cũng nghi thần nghi quỷ hồi lâu, tâm trạng thì thấp thỏm bất an. Chuyện này, đại khái chính là mệnh a. Nàng há miệng mấy lần cũng chỉ nói ra được một câu như vậy. Đối với nàng mà nói tự nhiên, rõ ràng tuy kế hoạch của Đế Thích là điên cuồng, nhưng không phải là không có hy vọng thành công, thế nhưng lại bị Đế Lưu phá sạch sành sanh, không thể không cười khổ mà phọt ra một câu như vậy. Ngoại trừ vận mệnh còn cái gì có thể giải thích đây? Đúng là vận mệnh, hoặc là... Lúc này Đế Thích cũng cười khổ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt lẫm liệt. Nửa câu nói sau hắn không có nói hết mà nhẹ nhàng nâng tay, xa xa chỉ về phía Phương Hành, sắc mặt lạnh lùng, mang theo một tầng sương lạnh. Bất luận ngươi là ai, bắt được ngươi ta sẽ biết tất cả. Hắn đoán được cái gì sao? Phương Hành trong nháy mắt này trái tim không khỏi nhảy loạn, âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không nụ ra, cười lạnh nói. Vậy trước tiên cần phải xem ngươi có thể bắt tay không cái đã. Nói xong liền quát lạnh một tiếng, pháp lực kích đáng dùng hết toàn lực vận chuyển tụ lý càn khôn. Bây giờ đã thu hơn 8/10 hỗn độn tiên viên, chỉ còn gần 2/10 cuối. Mà Đế Thích bây giờ vẫn không có thủ đoạn khắc chế mình, vì lẽ đó mà hắn muốn đánh bạc, không tiếc tất cả để thu hồi hỗn độn tiên viên, đánh cược là Thanh La tiên tử nhiều lần chịu thiệt trên người mình, có dám một lần nữa đối địch với mình hay không? Đánh cược Si Nhi có thể vào lúc này chân chính bảo vệ mình hay không? Ngươi thực sự cho rằng ta còn cần tự tay bắt ngươi sao? Đế Thích cười lạnh. Hay là ngươi cảm thấy là kế sách kéo dài thời gian của mình đã thành công? Nhìn thấy Phương Hành đột nhiên tăng mạnh thần thông, hắn đột nhiên gảy 10 ngón tay tựa hồ câu thông với cái gì, trên mặt hiện lên ý cười. Độc Long Tử tiên sinh, vốn muốn ở thời điểm thần chủ và thiên nguyên trừ lão tranh cướp để làm ngư ông đắc lợi, nhưng ta bảo hắn không cần nữa. Ánh mắt quán lạnh lẽo rơi trên mặt Phương Hành. Đừng tưởng là ta đoán không ra, Thái Hư Bảo Thụ vẫn nằm trong tiên viên. Đến lúc mấu chốt này, đế thích không có ý tứ tiếp tục ra tay, thậm chí từ bỏ khuyên bảo với Thanh La tiên tử. Hắn chỉ chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn ra ngoài. Mà trong nháy mắt này, trái tim Phương Hành nhảy lên bình bịch, trong lòng rõ ràng. Quãng thời gian đế thích ẩn trốn, chỉ có Độc Long Tử thay hắn âm thầm quan sát mình. Nói vậy cũng đã suy đoán được rất nhiều. Tuy hắn còn không có chứng cớ để chứng minh mình là giả, nhưng trong nội tâm nhất định có ngờ vực, cho nên mới nói ra lời kia. Mà bây giờ cũng chỉ nhìn xem hắn nói là thật hay giả. Nhưng mà làm trái tim hắn trầm xuống là đế thích thực sự không có nói dối. Giờ phút này ở thiên ngoại đã loạn tùng phèo, người người tự đánh ra thần thông về phía đại Phật. Nhưng lực lượng của bọn họ quá yếu, căn bản không hủy được phù đồ đại trận, càng không hủy được thì càng hoảng loạn và lo lắng, ra tay càng không có kết cấu, đồng thời còn phải đề phòng đối thủ ra tay đánh lén, làm cho tình hình rối loạn, khó có thể sắp xếp. Nhưng trong hoảng loạn, chẳng biết khi nào xuất hiện một nam tử trên người khoác đấu bồng màu đen. Nhìn khí tức trên người hắn thì không phải sinh linh thần tộc, nhưng tuyệt nhiên cũng không giống tu sĩ thiên nguyên. Cả người trầm mặc như một tảng nham thạch, không nhanh không chậm, đạp không đi tới trước đại Phật, sau đó hai tay chậm rãi nhấc lên âm mầm đánh tới. Ầm một tiếng, khó có thể hình dung độ cuồng bạo của một trưởng kia, nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa uy lực làm người ta không tưởng nổi. Hai đạo ánh sáng đánh vào phù đồ đại trận, làm đại trận loạn choạng hỗn loạn không ngớt. Người này là ai? Chỉ một đòn đã kinh động tới các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc, mấy ngàn ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Công kích của người này xen lẫn trong những thần thông của bọn hắn, quả thực như là phượng hoàng trong đám gà rừng, để cho ai cũng không dám quên. Trái tim vừa kinh vừa sợ, nhưng đưa mắt nhìn sang, trong lòng song phương lại kinh ngạc, phát hiện người này không thuộc phe mình. Đây là cường giả bí ẩn từ nơi nào tới? Nhìn tu vi của hắn bất luận thế nào cũng đạt tới đại la kim tiên. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của song phương, người kia không tiếp lời, một đòn không thành, đòn khác nặng nề đánh tới. Đạo thần thông này đánh vào đại Phật, làm cho phủ độ đại trận như gợn nước không ngừng run rẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng gợn nước rung động vận chuyển lực lượng thần thông về phía toàn thân đại Phật, dựa vào lực lượng của cả đại trận đỡ một trưởng này. Sau khi rung động một lát lại kỳ dị ổn định lại, không thực sự tán loạn. Mà ở dưới tiên viên, trái tim Phương Hành theo hai kích này nhảy lên hai lần, sau đó đại hỉ. Phù đồ đại trận quả nhiên không tầm thường. Theo lý thuyết thì đại la kim tiên có thể đánh phá trận này, nhưng lực lượng của Độc Long Tử rõ ràng là còn kém một chút, không có đạt tới trình độ có thể một đòn đánh xuyên qua trận pháp, để lại cho mình một chút thời gian. Nhưng đế thích bình tĩnh đứng đó, lưu ý tới nụ cười trên mặt Phương Hành, lại không mở miệng nói chuyện. Vị tiền bối này chỉ kém một chút có thể đánh tan trận pháp, chúng ta đồng loạt ra tay trợ hắn. Sau khi nam tử khoác đấu bồng đánh ra hai kích, phe thiên nguyên và thần tộc kinh ngạc một hồi, rồi đột nhiên có người hét lớn, đồng thời xông về phía trước muốn giúp nam tử kia ra tay. Bọn họ nhìn ra thần thông của nam tử này đã chạm tới bản nguyên của phù đồ đại trận, chỉ kém một tia là có thể phá tan đại trận. Những người của mình không cần nghĩ nhiều, chỉ cần phái mấy cao thủ hàng đầu có thể phối hợp đối phương đánh tan trận pháp. Nghĩ như vậy là có người xông lên, bên phía thần minh thì u ẩn trồng mẫu chuẩn bị ra tay. Lai lịch người này thần bí, tu vi kinh người, sao có thể trợ hắn phá trận? Nhưng lúc này bất kể thiên nguyên hay thần tộc đều có người giật mình vội vã quát hỏi. Bất luận hắn là ai, cũng phải trước tiên phá trận, tiến vào tiên viên rồi lại nói. Nhưng rất nhanh bất kể là bên thiên nguyên hay thần tộc đều có người lẽ thẳng khí hùng nói. Nếu không, e là toàn bộ tiên viên sẽ bị đối phương đoạt đi, chúng ta còn tranh cướp cái gì? Cái này... Câu trả lời này để cho rất nhiều người run rinh không đáp được. Cục diện bây giờ xác thực để cho người ta xoắn suýt, hoặc là trơ mắt nhìn đế tử kia lấy cả hỗn độn tiên viên, hoặc là phối hợp với đại la kim tiên bí ẩn, đánh tan phù đồ đại trận, ngăn cản đế tử. Hai loại lựa chọn này tựa hồ đều làm cho người ta không thoải mái, nhưng vấn đề ở chỗ là bây giờ không có thời gian cân nhắc. Rất nhiều người nghe xong câu nói kia đều theo bản năng cảm thấy là bị người ta lấy hết thì không bằng trước tiên phải có cơ hội để tranh đoạt thì tốt hơn. Khanh khách. Thời điểm rất nhiều người còn không nghĩ rõ ràng thì nam tử khoác đấu bồng màu đen kia đã ra tay, mà đám người thiên nguyên và thần tộc cũng theo hắn mà ngơ ngẩn cả ra. Một đạo hào quang màu xám mạnh mẽ vô biên dưới ánh sáng của rất nhiều thần thông đồng thời đánh lên người đại Phật, lại giống như đánh trúng lưu ly, Đại Phật xuất hiện dấu vết vỡ vụn, đồng thời không ngừng lan tràn ra. Tâm thần của mỗi người vào lúc này giống như nhảy lên tận cuống họng, hưng phấn run trào. Đại trận Phật môn tán loạn thì bọn họ rốt cuộc có thể bước vào hỗn độn tiên viên. Ai? Phương Hành thở dài, hắn không muốn nhìn thấy phù đồ đại trận làm bạn với mình rất nhiều năm phải tiêu tan. Huống chi, trận này kỳ thực còn không thuộc về mình, mà là Phật môn cho mượn. Phù đồ đại trận cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một chùm sáng chui vào cốt lâu. Lúc này trước người hắn đã không có bất luận phòng hộ gì. Hỗn độn tiên viên đã thu 9 phần 10, chỉ còn kém một thành là đại công cáo thành. Nhưng hắn giống như đứa bé sơ sinh, không có năng lực tự vệ, phải bại lộ trước mặt các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc. Chỉ có Si Nhi sợ hãi che chở cho hắn. Đệ đệ, tư vị cơ quan tán tận, nhưng mà lại dã chẳng xa cát nó như thế nào? Đế Thích vẫn không có ra tay, nhìn các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc lướt gấp tới như là mưa sao băng, quay đầu nhìn về phía Phương Hành, miệng vẫn gọi hắn là đệ đệ, nhưng trên mặt không che giấu nổi ý giễu cợt. Cũng không biết Phương Hành có nghe được hay không, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Lúc này hỗn độn tiên viên chỉ còn thừa một chút chưa nhét vào thức giới. Nếu lúc này hắn kết thúc tụ lý càn khôn, như vậy hỗn độn tiên viên sẽ nứt toác ra, hết thảy tiên dược vẫn sẽ tiến vào thức giới, chỉ là không thể lại có thêm sinh cơ. Nói cách khác là phỏng chừng ngoại trừ tiểu manh biến thành thái hư bảo thụ có khả năng chống đỡ nhất định ra, thì tiên dược khác khả năng sẽ đều mất đi sức sống. Dù sao trước đây mình lấy thiên ý của Loạn Lưu Hải để liên lạc chúng với nhau. Nếu lúc này hắn gián đoạn thần thông, vậy chúng nó đối mặt nhất định là tai kiếp long trời lở đất. Ở dưới kiếp nạn bậc này, tán tiên cũng chưa chắc chịu được, càng không cần phải nói tiên dược trời sinh, ẩn chứa tiên khí mà lại không có tu vi. Càng quan trọng hơn là coi như lúc này, mình kết thúc thần thông thì có thể làm sao đây? Hai phe thiên nguyên và thần minh đã tập trung vào mình, lại càng có một vị đại la kim tiên đang nhìn chằm chằm vào nữa. Ở dưới cục diện này e là chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, ta có thể biết ngươi đến cùng là ai. Đế Thích thế không trả lời nhưng không thèm để ý, thấp giọng cười lạnh mà nói. Ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ để Độc Long Tử bảo hộ cho ngươi một tia sinh cơ, sau đó chậm rãi tra hỏi thân phận của ngươi. Lời nói lúc này của hắn đã tự động bay lên vọt về một hướng khác, mà hướng kia, Độc Long Tử ra tay đánh vỡ phù đồ đại trận cũng đã phóng tới. Hai người tránh các cao thủ thiên nguyên và thần tộc ở trong tinh không chạm mặt nhau. Độc Long Tử nâng hai tay tiếp lấy chân linh của Đế Thích, sau đó để hắn nhảy vào mi tâm của mình. Bây giờ Đế Thích chỉ còn là một chân linh, ngay cả thân thể cũng không có, tu vi đại giảm, căn bản không dám xuất hiện trong loạn cục. Nếu không, phàm có cường giả động thủ, thần quang rung động, liền có thể đánh hắn hồn phi phách tán. Bởi vậy mà thời điểm đại trận vừa phá, hắn phải biết làm như thế nào bảo tồn chính mình. Hơn nữa vào lúc này, hắn tự nhiên không cần động thủ, có không biết bao nhiêu người đã nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Lưu lại đệ tử kia. Bất kể thiên nguyên hay là thần minh, thời điểm phù đồ đại trận biến mất đều đồng thời vọt về phía Phương Hành, mà xông tới trước nhất là thông cổ thần vương U Ẩn Trùng Mẫu, cùng với thiên nguyên Xấu Mã Đào Khách, cùng với thanh nhan tiên tử. Ngoài ra Vương Đạo Nhân, một nam tử thân thể béo mập, trên người mặc cổ bào thì hơi kém hơn, đã trở thành những người tới gần Phương Hành nhất. Trong nháy mắt này bọn họ đều tràn đầy sát cơ, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội để bắt Phương Hành. Làm sao bây giờ, con mẹ nó? Si Nhi vẫn là giang tay ra ngăn ở trước mặt Phương Hành, nhưng bản thân nàng cũng đã sợ đến hòa dung thất sắc. Lấy chút bản lĩnh kia của nàng sao có khả năng ngăn được nhiều cường giả như vậy? Trái tim vừa sợ vừa vội, vừa muốn che chở Phương Hành nhưng lại cảm nhận được mình thực lực nhỏ yếu, cả người như sắp tàn vỡ, hầu như theo bản năng khóc lên. Đừng, ta cầu các ngươi đừng có tổn thương Phương Hành. Chi Nhi kêu lên một tiếng này cũng chỉ là vô tâm. Thời điểm nàng và Phương Hành lần đầu gặp gỡ, Phương Hành lại báo ra tên thật, sau đó thân phận để lưu lộ ánh sáng, nhưng nàng vẫn không đổi giọng. Phương Hành thì cũng lười bắt nàng đổi, tùy tiện gọi thế nào cũng được. Bây giờ tình huống dọa nàng sợ, hơn nữa nàng vốn không phải người có cốt khí, bởi vậy than bản năng xin tha. Đương nhiên trong bản năng cũng không cảm thấy là mình xin tha có tác dụng, trong lòng vẫn rất tuyệt vọng. Xong rồi, sau này không còn được uống rượu nữa. Lúc này trong lòng Si Nhi bay lên một ý nghĩ như thế, chỉ cảm thấy mất hết tất cả niềm tin. Nhưng nàng vạn lần không nghĩ tới mình thuận miệng xin tha lại gợi lên phản ứng lớn như vậy. Vốn là tất cả tu sĩ thiên nguyên và sinh linh của thần tộc vào lúc này đều ôm sát ý vọt về phía Phương Hành. Bọn họ đều nhìn ra Phương Hành lấy một loại bí pháp quái lạ nào đó thu vào phần lớn hỗn độn tiên viên, khiến cho bản thân hắn và hỗn độn tiên viên trở thành một thể. Như vậy hiện tại bọn hắn có thể làm chỉ có hai cái. Một là trực tiếp bắt giữ Phương Hành, như vậy chính là nắm giữ hỗn độn tiên viên trong tay mình, cái này xem như đoạt cả tiên viên. Một lựa chọn khác là trực tiếp ra tay chém giết Phương Hành, đánh gãy thần thông, Như vậy thần thông không có thể triển khai xong, như một con mãng xà đang nuốt chửng con mồi, ở thời điểm chưa hoàn toàn cắn nuốt bị chém giết, như vậy con mồi sẽ bị nó ở trước khi chết theo bản năng phun ra. Sau đó bọn họ có thể ra tay từng người cướp đoạt tiên dược. Vốn là tranh nhau bắt giữ phương hành mới là lựa chọn, thu hoạch to lớn nhất. Nhưng vào lúc này bọn họ không ai dám đánh giá thấp đối thủ. Bất kể là thiên nguyên hay thần binh, bọn họ đều biết ở dưới tình huống bị đối thủ nhìn chằm chằm, độc chiếm tiên viên là điều không thể. Đặc biệt trong sân lúc này còn có một vị đại la kim tiên lai lịch bí ẩn. Coi như có người có thể đoạt đi toàn bộ tiên viên, vậy thì tuyệt đối cũng không phải là mình. Vì lẽ đó bọn họ đồng thời làm ra một quyết định là chém đế tử kia. Chém hắn để làm thần thông của hắn vỡ nát, phun ra tiên viên, sau đó từng người vào tranh đoạt tiên dược. Như vậy thì bất luận phe mình có chiếm ưu thế hay không, cũng có thể đảm bảo là lấy được một phần tiên dược tương đối khả quan. Cũng chính là nguyên nhân này, thời điểm vọt về phía phương hành, bọn họ không hẹn mà cùng mang theo sát cơ. Mà trong quá trình này sát cơ của bọn họ đã lên tới cực điểm, chỉ cần một thời cơ sẽ lập tức bùng nổ sát ý vô biên. Nhưng lúc này tự nhiên nghe được Si Nhi nói, người khác thì còn tạm, trái tim chỉ thoáng ngẩn ra, trong lòng chưa kịp hiểu. Chỉ có một người hầu như phản xạ có điều kiện thay đổi sắc mặt, ầm một tiếng, tiên quang đã sớm bạo phát, mà lúc này, bất kể thiên nguyên hay thần tộc đều cách nhau khá gần, tất cả bao hàm sát cơ, nhưng còn chưa vọt tới trước người phương hành. Bởi vậy nữ tử này bạo phát thần thông lập tức bao phủ bọn họ vào bên trong. Lẽ nào thiên nguyên muốn nuốt một mình? Thông cổ thần vương và u ẩn chủng mẫu kinh hãi theo bản năng tránh ra. Bọn họ còn tưởng tu sĩ thiên nguyên lòng mang ý xấu, muốn đánh lén bọn họ thì vẻ mặt giận dữ, lắc người nhảy ra, từng người vận chuyển thần thông, chống đỡ ánh sáng ngũ sắc tập kích, đồng thời phẫn nộ hét lớn, sát cơ uy nghiêm đáng sợ cũng vọt lên như sóng lớn đánh về các tu sĩ thiên nguyên. Thanh nhàn tiên tử, ngươi làm sao? Mà bên thiên nguyên, tu sĩ cách gần nữ tử kia càng bị ánh sáng ngũ sắc lan tới, có người kinh hãi gấp giọng hét lớn. Lúc này song phương đều ở thời khắc tối hậu, sự chú ý bị phân tán, từng người đều bảo vệ một phương, ngưng thần phòng ngự, trái lại không ai vọt tới trước người phương hành, mà như ngôi sao xa xa, canh giữ phương hành ở giữa, từng người đề phòng lẫn nhau. Ngươi, vừa nãy ngươi gọi hắn là gì? Nhưng nữ tử gọi ra biến cố này lại không thèm để ý, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Si Nhi mà hỏi. Ta tên là Si Nhi. Si Nhi hiển nhiên cũng không ngờ tới biến cố này, thấy cô nàng quát hỏi lập tức run lập cập mà trả lời. Nữ tử kia nghe vậy lại quát, ta không có hỏi ngươi, ta hỏi là hắn kìa. Thời điểm nói ra lời này, ánh mắt lẫm nhiên nhìn chăm chăm vào phương hành, hiển nhiên là cực kỳ lo lắng. Thanh nhàn tiên tử ở bước ngoặt quan trọng này há lại cho phép người ta tùy ý giở tính trẻ con. Không nói hai vị thần vương kia nghi ngờ, bên phía thiên nguyên từ thiếu yết nổi giận, hắn mạnh mẽ để ép lửa giận, cau mày nhìn thanh nhàn tiên tử quát, sau đó thấp giọng gióng to, trước tên chém đế tử này. Bạch, tất cả mọi người đều biết thời điểm then chốt, nghe vậy dục dịch tiếp tục ra tay. Tất cả chớ động thủ, ta hỏi một câu, ta chỉ hỏi một câu thôi. Thanh nhân tiên tử tức giận quát, trên mặt cơ hồ răng kín một tầng băng mỏng, nhưng trong lời nói mang theo ý cầu khẩn. Các tu sĩ thiên nguyên đều biết thân phận của nàng là phi phàm, là đệ tử chân truyền của một trong cửu thánh, tư chất cực cao, từ trước tới giờ không ai dám đắc tội nàng. Hơn nữa bình thường nàng cười đùa vui vẻ, tính cách rất tốt. Lúc này bỗng nhiên nổi giận, thực sự quái lạ, làm cho mọi người ngượng ngùng không dám động thủ. Mà Sinh Nhi hiển nhiên cũng không biết mình đến tột cùng là nói cái gì lại gây phiền toái lớn như vậy, đặc biệt ở dưới sự quát hỏi của thanh nhan tiên tử. Trái tim nhỏ bé của nàng run lên, qua một lát mới lắp bắp nói, hắn là Đế Lưu. Tên của Phương Hành chỉ là nàng bình thường gọi thuận miệng, trong lòng nàng cũng chẳng qua cho rằng đây là tên giả. Lúc này thấy vị tiên tử kia hỏi thật tình huống như vậy, không dám nói dối, đương nhiên là phải nói ra danh tự của Đế Lưu. Nhưng đám người thanh nhan tiên tử nghe được danh tính này, trái lại, trái tim mở mịt, ngược lại có chút hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết có phải là mình nghe lầm hay không. Mọi người có chút mờ mịt muốn tiếp tục ra tay. Nếu như ta nghe không lầm, nhưng lúc này có người bỗng nhiên hơi suy nghĩ, cảm giác mình chạm tới một loại chân tướng nào đó. Người này chính là Đế Thích, sau khi hắn tiến vào thân thể Độc Long Tử, mi tâm của Độc Long Tử hiển hóa mở ra một con mắt. Sau đó khí thức cả người Độc Long Tử cũng đại biến, nhiều hơn mấy phần ý chí lâng lâng, mở miệng nói chuyện, âm thanh giống như Đế Thích. Vừa nãy hắn cách khá gần, rõ ràng nghe được Si Nhi gọi, sau đó nhìn thấy vị tiên tử bên thiên nguyên khiếp sợ và kích động thì trong lòng có chút thông suốt. Ta vẫn luôn hoài nghi vị đệ đệ này không phải đệ đệ thực sự của ta, hơn nữa ta từng nghe nói thời điểm hắn ở Long Vực đã tiếp xúc một ít tu sĩ của thiên nguyên. Như vậy chẳng lẽ nói, thân phận thực sự của hắn kỳ thực là đến từ... Các loại linh quang để ý nghĩ của hắn thông suốt, cảm giác như mình suy đoán đã trở thành sự thật, huyền cơ đang ở trước mắt. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn nhẹ nhàng mở miệng cười khanh khách. Vừa nãy, nàng gọi hắn là Phương Hành. Dứt lời, ánh mắt của hắn lẫm nhiên rơi vào mặt đám người chung quanh. Thông qua phản ứng của tu sĩ Thiên Nguyên, hắn tin tưởng rất nhanh sẽ có được đáp án, mà hắn xác thực cũng là lấy được, chỉ là phản ứng này có chút lớn. Phương Hành. Thời điểm nghe được hai chữ này, bên phía Thiên Nguyên đột nhiên rối loạn, lưng tưng bừng hết cả lên. Lần này lộ ra vẻ mặt kích động, không chỉ Thanh Nhan tiên tử, hầu hết tu sĩ Thiên Nguyên đều ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía đế tử. Chỉ có điều ánh mắt có là khiếp sợ cộng hiếu kỳ, có là kinh hỉ kích động, thậm chí có nghi hoặc trầm trọng, không biến đến tột cùng hợp lý, có trùng hợp hay không. Hắn là Phương Hành hay sao? Không thể nào, lẽ nào chỉ là trùng tên với tiểu ma đầu kia? Coi như trùng tên thì cũng trùng hợp quá lớn rồi, vừa nãy hắn không phải tự xưng là đế tử sao? Trong chư vị tiên đế của Tam Thập Tam Thiên có ai họ Phương à? Hầu như tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, bầu không khí ngạc nhiên nghi ngờ, hầu như che lấp cả sát ý. Ta từng gặp chân dung ma đầu kia, cùng với người này không chút tương xứng, chuyện này hẳn chỉ là trùng hợp. Ngay cả Từ Thiếu Yết cũng có phần chần chờ mở miệng nhìn về phía Thanh Nhan tiên tử. Ở dưới cục diện này, trong lòng tu sĩ Thiên Nguyên cho rằng trùng hợp vẫn là nhiều hơn, dù sao dáng dấp không giống, thân phận không giống. Tu vi lại cực cao, chỉ bằng một tiểu nha đầu hoảng loạn gọi ra thì thực sự không chứng minh được cái gì. Phần lớn mọi người đều nghĩ như vậy, chỉ có Thanh Nhan tiên tử dùng sức lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn chòng chọc vào Phương Hành đang ngồi xếp bằng trong hư không, âm thanh có chút run run nói, không, hắn không giống như người khác, hắn thiên biến vạn hóa, thần thông quảng đại, biến thành bộ dáng gì cũng được. Ta, lần thứ nhất nói chuyện với hắn, hắn đã biến thành dáng dấp của người khác. Từ Thiếu Yết ngậm miệng, lông mày chăm chú cau lên. Lúc này hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người Phương Hành, tình cảnh ngột ngạt đến đáng sợ, đặc biệt là đế thích. Ánh mắt không chớp nhìn Phương Hành như chờ đợi cái gì. Mà Phương Hành cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng biết thế cục bây giờ đang căng thẳng. Trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn đế thích nhẹ nhàng mở miệng. Người đúng là một người thông minh, từng làm rất nhiều chuyện không bình thường, nhưng ta dám cam đoan, vạch trần thân phận của ta tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn nhất mà ngươi từng làm. Đế thích nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo, nhàn nhạt cười gằn. Mà Phương Hành lúc này cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt quét nhìn bốn phía, biểu hiện nghiêm nghị. Người chung quanh đều bị dáng dấp này quán làm cho trái tim trầm trọng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Nhưng lúc này Phương Hành đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng mở miệng. Chư vị, đã lâu không gặp. Một tiếng đã lâu không gặp đã triệt để chấn kinh các tu sĩ Thiên Nguyên. Không biết có bao nhiêu ánh mắt trong thời gian ngắn tập trung lên người Phương Hành. Có khiếp sợ, kinh hoàng, cảm khái, hoảng sợ, lại đúng là hắn. Khi nghe được câu nói này, trong mắt Thanh Nhan tiên tử có thêm một tầng nước mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn Phương Hành, vẻ si mê lộ rõ, mà tên béo ục ở sau lưng nàng thì híp cặp mắt nhỏ lộ vẻ cảm thán, nhịn không được vuốt cái bụng của mình, cười ha hả vài tiếng. Mà ở giữa các tu sĩ Tiên Nguyên còn có mấy người dung mạo không sâu sắc, thực lực không xuất chúng, lúc này cũng mặt đầy xúc động nhìn về phía Phương Hành. Đương nhiên càng có một ít con người co rút lại, biểu hiện kích phẫn, trên mặt lộ ra thù hận. Các loại cảm tình phức tạp cực kỳ giống ở Thiên Nguyên, thời điểm Phương Hành kết giao với đa dạng người, làm ra đa dạng sự. Ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy thổn thức, ở trong nhóm người kia hắn nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, có điều phần lớn là người bình thường, ngẫm lại cũng phải thôi. Dù sao mình rời Thiên Nguyên đã một khoảng thời gian, tuy không đến nỗi trở nên xa lạ, nhưng cũng đã hiện ra rất nhiều khuôn mặt mới hắn chưa từng gặp qua. Lòi đuôi rồi. Cũng ở trong nháy mắt này, tâm tình mọi người phức tạp đan xen, trái tim đế thích lại cực kỳ quyết tâm, có tính toán. Hắn tin tưởng mình đã có thể kết luận một số chuyện, sau đó hắn cũng không rông dài, bây giờ biết đã đến thời điểm thu võng. Năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo thần niệm phóng thích truyền vào đáy lòng của một ít người. Chư vị, thời gian cấp bách, đây là thời điểm ôn chuyện sau. Đột nhiên một đạo âm thanh đánh vỡ bầu không khí, là Vương đạo nhân bên phía Thiên Nguyên. Lúc này cả người hắn âm trầm, lạnh lùng liếc nhìn Phương Hành một cái, thấp giọng quát lên. Đừng nói hắn có phải ma đầu kia hay không, coi như hắn có thể chứng minh người là ma đầu kia thì lại làm sao. Các người sẽ không quên mục đích của chúng ta đấy chứ. Đại quân lúc nào cũng sẽ tới, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, cần phải mau chóng thu lấy tiên dược, rời khỏi nơi này. Có lời gì trở về rồi nói. Đang lúc nói chuyện, hắn đã xách cổ kiếm, ánh kiếm kích bắn về phía Phương Hành. Ánh kiếm như lửa, trong nháy mắt tiếng nổ liên tiếp. Không chỉ các đệ tử bên người Vương đạo nhân ra tay, ngay cả bên Thần Minh và U Uẩn trùng mẫu cũng dục dịch sát cơ dâng lên. Ai dám? Trong nháy mắt này, Thanh Nhan tiên tử sốt sắng, ánh mắt mạnh mẽ nhìn về Phương đạo nhân lớn tiếng quát. Đồng thời một tên béo cách Vương Đạo Nhân không xa nhảy lên vung tay áo một cái. Vương Đạo Nhân cùng các đệ tử quán đánh ra thần thông đều bị quét bay. Sau đó lạnh giọng cười nói, người gấp cái gì? Vương Đạo Nhân giận dữ nhìn tên béo quét lên, đạo vô phương, người muốn thế nào? Tên béo kia cũng không sợ hắn, chỉ cười gằn, địch hữu chưa phân đã vội vàng ra tay, ta phải hỏi người muốn thế nào mới đúng. Cái gì mà địch hữu chưa phân? Ma đầu kia làm ác đa đoan, có từng xem thiên nguyên ta là bằng hữu không? Vương Đạo Nhân vừa nói ra khiến rất nhiều người gật đầu khen ngợi, ánh mắt nhìn Phương Hành cũng phức tạp lên, bọn họ nhớ lại các loại truyền thuyết liên quan tới ma đầu này, tựa hồ hắn xác thực không coi là bằng hữu của thiên nguyên. Người đang nói cái gì? Mà thanh niên tiên tử ở bên cạnh sau khi nghe được câu này, ánh mắt bùng lên sát cơ nhìn Vương Đạo Nhân. Vương Đạo Nhân kinh hãi nhưng không dám nói lời nào. Mà lúc này trái tim Phương Hành cũng run lên, tuôn ra chút cay đắng. Tựa hồ hắn cũng không nghĩ tới là hôm nay lần đầu tiên ở trước mặt người chỉ ra thân phận của mình lại nhận được câu trả lời như thế. Đừng nói là thuộc về thiên nguyên, lẽ nào bây giờ ta ngay cả bằng hữu của thiên nguyên cũng không tính sao? Điểm này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thanh niên tiên tử bất giận. Lúc này Từ Thứ Yết trầm giọng mở miệng, dẫn rời tất cả tầm mắt, nhíu mày nói. Tuy Vương đạo hữu nói khó nghe nhưng không phải không có đạo lý. Trong chư tử đạo tràng ta, ai không biết ma đầu kia đã làm ra các loại việc xấu. Loạn phong thiện, hủy giao trì, cướp huyền quan, trảm thiên kiêu, ác sự đếm không hết chứ. Hắn nói chuyện, cau mày nhìn về phía Phương Hành trầm giọng nói. Từ Mỗ bước lên con đường tu hành hơi chậm nhưng vẫn nghe thấy về ma đầu kia. Nếu nói các loại việc xấu hắn từng làm, ta không tận mắt nhìn thấy, không cách nào kết luận thật giả. Và ít nhất có một việc, hắn đúng là tội không thể tha. Hắn dù sao cũng là sinh linh thiên nguyên. Thiên nguyên sinh hắn, dưỡng hắn, dạy hắn, cho hắn hết thảy. Nhưng hắn lại làm thế nào? Sinh linh thần tộc xâm lấm thiên nguyên, đồ nhân tộc ta, loạn sơn hà ta, thiên nguyên huyết tinh, ai không vung kiếm mà lên, chống đỡ thần tộc. Nhưng lúc đó ma đầu kia vì mạng mình không tiếc quy thuận thần chủ, làm một tiểu thánh. Sau đó trong lúc tranh cướp phong thần bảng không tiếc ra tay với bằng hữu ngày xưa, ác sự bực này có thể tha thứ sao? Mấy câu nói như thế rất rõ ràng, hữu lực lập tức gây nên ánh mắt căm thù của các tu sĩ thiên nguyên. Vừa nãy vô số ánh mắt nhìn Phương Hành, nhiều là khiếp sợ hiếu kỳ, hiện tại đã hóa thành thù hận. Người nói hiêu nói vượn, thanh nhân tiên tử ngay đến đây đã giận không nhịn nổi mà quát lạnh. Lúc đoán vì số mệnh của thiên nguyên mới không tiếc danh tiếng, giả ý quy thuận thần chủ để tìm hiểu tung tích phong thần bảng. Nếu không phải có hắn, thiên nguyên sao có khả năng cướp được phong thần bảng? Chuyện này năm đó nhóm người đầu tiên bước vào thông thiên kiều đã tự mình lên tiếng chứng minh. Hắn không những không sai, trái lại còn lập đại công. Thanh nhàn tiên tử, lúc này không phải thời điểm tùy hứng. Từ Thiếu Yết nghe tới lời này, lông mày cau lại như có chút đau lòng nhìn thanh liên tiên tử, trầm giọng khuyên nhủ. Đó chỉ là phụng thiên minh, vì phấn chấn quân tâm mới cố ý nói vậy. Phàm là người có chút kiến thức, ai thực sự tin tưởng bọn hắn. Ngươi nói lúc đoán giả ý quy thuận thần chủ, một lòng vì thiên nguyên tranh cướp phong thần bảng. Vậy ta hỏi ngươi, vì sao sau khi đoạt được phong thần bảng, thần chủ vẫn không lấy lại tên gọi thông thiên tiểu thánh quân, trái lại còn chiêu cáo thiên hạ phong hắn làm thần đình đệ nhất tiểu thánh? Vì sao lúc trước hết thảy sinh linh thiên nguyên tranh cướp phong thần bảng lập xuống công lao, đạt được tạo hóa, trở thành nhóm đầu tiên bước lên tiền lộ, chỉ quán bị bỏ qua, cuối cùng phải âm u rời khỏi thiên nguyên? Chuyện này, điều này là bởi vì thanh niên tiên tử càng nghe càng phẫn nộ, theo bản năng lớn tiếng mở miệng phát bỏ, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Kỳ thực không chỉ là nàng, vấn đề này đã sớm ở chư tử đạo tràng ở thiên nguyên bị người ta tranh luận không biết bao nhiêu lần. Lúc đó đã từng huyên náo đến cả thiên nguyên dung chuyển, tiểu ma đầu Phương Hành đến tột cùng là có công với thiên nguyên hay là đại địch, xưa nay không ra kết quả. Có người nói hắn tuy bình thường làm việc không theo khuôn phép, gây sự khắp nơi, nhưng thủ được đại nghĩa, nhiều lần lập xuống đại công, đặc biệt là trong trận chiến phong thần bảng mấu chốt nhất đã lập đại công. Nhờ có hắn mà thiên kiêu của thiên nguyên mới có thể trong tay sinh linh thần tộc đạt được phong thần bảng. Đó là công lao lớn nhất mà hắn lập xuống. Tuy nhiên cũng có người nói hắn lúc đó chân chính quy thuận thần chủ, đang vì thần chủ cướp đoạt phong thần bảng, chỉ có điều cuối cùng thất bại, bị thiên kiêu của thiên nguyên bắt đi. Chỉ là những người kia nhớ tình cũ để lại chắn một mạng, bởi vậy hắn mới trở thành người sống sót duy nhất trong thần đình tiểu thánh, mà thần chủ cũng vì an ủi hắn, cho hắn tên tuổi thần đình đệ nhất tiểu thánh. Nhưng hắn cũng từ đó không được trọng dụng, trên dưới không đường. Trong trận chiến phong thần bảng ấy, hắn đến cùng là lập công hay phạm lỗi, mấy chục năm tranh luận không ngớt chưa từng ra kết quả. Lúc trước nhóm người đầu tiên bước lên thông thiên kiều, có người đã từng đứng ra bác bỏ, chứng minh Phương Hành lập xuống đại công, nhưng loại âm thanh này rất nhanh liền bị mấy vị trưởng lão của chư tử đạo tràng áp chế. Người nghe qua không nhiều, người tin càng ít. Dù sao nếu nói ma đầu kia lập xuống đại công mà lại không thể bước lên thông thiên kiều, há chẳng phải nói chư vị trưởng lão của chư tử đạo tràng xử sự bất công, vứt bỏ người lập xuống đại công sau, cả chư tử đạo tràng có mấy người sẽ tin những lời như vậy? Cộng thêm nhiều người áp chế bẻ cong, cho nên đến hiện tại việc này không có kết thúc. Liên quan đến ma đầu này đến cùng là công hay tội đã trở thành một bản án không có kết quả của Thiên Nguyên. Tin tưởng hắn thì cố nhiên là tin tưởng, nhưng không tin hắn thì cũng có đủ lý do để không tin. Mới đầu hai loại âm thanh này còn có thể tranh biện một phen, nhưng đến bây giờ mấy chục năm trôi qua, thế lực khắp nơi phát triển lớn mạnh, người mới quật khởi, không tin ma đầu càng ngày càng nhiều. Bởi vì trong mắt nhiều người, một ma đầu làm ác đa đoan, mất hết tên tuổi, phản bội Thiên Nguyên, quy thận thần chủ, cuối cùng kết thúc lờ mờ vốn là một chuyện thuận lý thành chương. Ngược lại một ma đầu nhưng lòng mang đại nghĩa, lập xuống đại công mà lại bị người vứt bỏ, tất nhiên sẽ không được hoan nghênh. Bởi vậy mà có rất nhiều sinh linh Thiên Nguyên tình nguyện tin tưởng vào thuyết pháp thứ nhất. Tâm người biến hóa, trái lại không phải những thiên kiêu đầu tiên có thể đảo ngược. Cũng chính nguyên nhân này, từ sau khi Tử Thiên Yết nói, tâm tình các sinh linh Thiên Nguyên cũng trong nháy mắt thay đổi. Vốn bọn họ nghe được cái tên Phương Hành, cảm giác đầu tiên là kinh ngạc. Dù sao một ma đầu nghe nói về vô số lần lại đang yên lành xuất hiện trước mặt mình, loại hiếu kỳ đó khó có thể hình dung. Nhưng rất nhanh bọn họ nghĩ tới những ác sự ma đầu kia đã làm, phẫn nộ cháy lên, từng ánh mắt kinh ngạc biến thành chuôi kiếm. Sau chốc lát yên tĩnh, không biết là ai cầm đầu đột nhiên hô to, giết hắn. Câu nói này lập tức cổ động vô số người, quần tình kích phẫn dồn dập hô to, cùng tiến lên giết hắn. Giết ma đầu kia, chém kẻ này, vì Thiên Nguyên trừ hại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.